Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 989. Chương 989. Hôm nay là thủy hầu tử thời gian. Hạ Đào Ngột đột nhiên dám mắng chính mình. Vô Chi Kỳ cũng chấn kinh. Phát hiện Đào Ngột rõ ràng là kinh sợ. Lập tức lại là kinh càng thêm kinh. Người cái này chày gỗ cũng có không dám trùy đồ vật. Mà Đào Ngột không có công phu quản thủy hầu tử tâm tình chấn động. Hiện tại bày ở Đào Ngột trước mặt có 5 cái tuyển hạng. A nén giận, tự nhận suối quẩy, chọn A đi tới ám sát, thành rồi chấn kinh thiên hạ, không thành truyền đầu chín một bên, B ủy khúc cầu toàn, sự việc sau đó trả thù, chọn B đi tới đầu hàng, ném thành trực tiếp phản đánh thủy hầu tử, ném thất bại ngay tại chỗ xóa bỏ, C xảo rượu quần nhau, tùy thời cầu cứu, chọn C làm cỏ đầu tường, lừa giết hai bên, hoặc là bị hai bên hợp lực bạo đánh. D quả quyết cự tuyệt, cùng nó liều mạng, chọn D quả quyết cự tuyệt thủy hầu tử, cùng thủy hầu tử cá chết lưới rách, e thẹn quá hóa giận, tại chỗ tự sát, chọn E thắng được trước người sau người tên, là đưa về là diễn, là ném hay là phản bổ, đó là cái vấn đề. Mở ra đội ngũ tổn thương mô thức, Đào Ngột đột nhiên phát hiện, chọn cái nào đều không có chọn E tốt. Thế nhưng hắn lại nhìn một chút bên cạnh nhìn chằm chằm thủy hầu tử. Rốt cục ngăn không được thở dài một cái. Người có biết, bọn hắn là người phương nào? Đào Ngột chỉ vào mấy cái kia tiểu lão đầu. Đối Vô Chi Kỳ tiến hành nhân vật giới thiệu. Liền mở miệng nói, ta cũng không phải sợ hãi. Là chính ta đi không được rồi. Ta chính là Trung Nguyên đường đường tứ đế một trong. Mặc dù bị ngươi con khỉ này bắt được. Lấy quái dị thủy thuật chế ta nửa người sức lực. Nhưng ta cho dù chỉ còn lại một nửa thực lực. Cũng có thể tương đương ngàn người. Chấm ngoặc kép. Ta tại Trung Nguyên đó cũng là có nhất định địa vị. Nói về thực lực. Cũng đến qua trước 20. Mạnh như Đại Nghệ. Trọng Lê Chi Lưu. Đều không cùng ta giao thủ tư cách. Tại ta mấy chục năm đời người bên trong. Dám ngay mặt đánh ta mặt người chỉ có một cái. Chấm ngoặc kép. Hắn thanh âm càng nói càng nhỏ, nhớ tới không tốt hồi ức, mà Vô Chi Kỳ nhưng là hiểu được, đoạn văn này tinh tế phẩm vị, dường như ẩn giấu đi một ít cái gì không đúng địa phương. Không có cùng ngươi giao thủ tư cách, ngươi chính là thừa dịp bọn hắn không tại thời điểm mới phát động phản loạn sao? Ngươi có biết, cái này thủy hầu tử là người phương nào? Vân Tái cũng tại đối xung quanh các vị đại nhân vật tiến hành thủy hầu tử giảng dài. Từ Vô Chi Kỳ đoạt tương thủy không thành, liền đi đoạt hắc thủy. Tiếp đó bị hắc thủy huyền xà bạo đánh. Lại trên đường trải qua đại giang. Trên đường còn có cùng xích phương thị một chút nhỏ ân oán. Cho tới bây giờ cướp được hoài thủy. Một hệ liệt giảng giải xuống tới. Liền cho mọi người giản đơn phân tích một chút trước mắt thủy hầu tử thực lực định vị. Giảng đạo lý, 5 cái hỏa thần, đánh vào đi, thủy hầu tử khẳng định bị không ngừng. Thế nhưng nơi này dù sao cũng là hoài thủy địa khu. Người ta địa bàn, hoài thủy thủy hệ cũng không phải trên bản đồ cái kia một đầu. Thượng cổ niên đại, cái này một mảng lớn trên cơ bản đều là lít nha lít nhít tựa như là mạng nhện một dạng. Đều là hoài thủy nhánh sông cùng mạch nước. Thủy hầu tử thế nào cướp được khối này tốt đất? Tạm thời không biết, Bôn Vân đứng ở đằng xa, ngắm nhìn Đồng Bách Sơn, nghe Vân Tái bọn hắn chế định tiến công Đồng Bách Sơn kế hoạch. Hay là không khỏi thở dài một cái, bày tỏ nếu không chính mình đi núi bên trong hỏi một chút, để cho mình lão cha ra tới tiếp nhận chiêu an. Đúng rồi, ta trên đường đến thời điểm, nghe người ta nói, có người thấy được Đào Ngột bộ lạc. Một lần cuối cùng xuất hiện chính là tại Đồng Bách Sơn địa khu. Chư hầu bên trong, bành tổ lại bắt đầu sưng, bày tỏ trên đường tin đồn. Bởi vì gần nhất Hoài Bắc địa khu đến sông Hoài bên trong địa khu thành lập một cái to lớn tân liên. Minh bộ lạc, chia cắt Tấn Vân thị thống trị khu vực, lực ảnh hưởng đề thăng. Trung Nguyên các chư hầu đi ngang qua cái kia phụ cận thời điểm. Nghe một ít gia nhập cái này tân liên minh người nói. Bọn hắn tại gia nhập trước đó, đã từng thấy qua Đào Ngột xuất hiện tại Hoài Hà phụ cận. ngay tại Đồng Bách Sơn phương hướng. Tiếp đó Ly Kỳ mất tích. Đào Ngột có thể hay không bị Thủy Hầu Tử nắm sao? Hẳn là gia nhập. Đào Ngột cái này chày gỗ. Nếm mùi thất bại khẳng định còn chưa hết hy vọng đâu. Hiện tại tứ đế còn tại Trung Nguyên lắc lư. Liền thừa hắn một cái. Chấm ngoặc kép. Ồ. Vân Tái nghe xong. Lập tức một suy nghĩ. Diệu a, cái này tổ hợp thật là khéo. Thủy Hầu Tử là hầu tử. Đào Ngột là chày gỗ là cây gậy. Cái kia hầu tử cầm cây gậy. Đợt này là Tây Thiên đoạt kinh. Là linh trưởng loại đại tăng cường. Cái này có chút không đúng a. Cái này Vô Chi Kỳ nếu như hơn nữa Đào Ngột. Hai kết hợp. Cái này không phải liền là phương Nam quảng bá bên trong mỗi ngày phát ra tiết mục. Cái kia gậy đánh thiên đình một đám hảo hán. Hoa quả sơn đá trầm tích đá khỉ tôn mỗ. Chấm ngoặc kép. Các chư hầu cũng nghe ra không được bình thường. Phó bản độ khó dường như có chỗ lên cao. Tôn hầu tử so thủy thần khó đánh nhiều. Một cái pháp thiên tượng địa trực tiếp đội xuyên tầng bình lưu. Không phải nói kia là cải biên cố sự sao? Ta hoài nghi ngươi tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Đại tiên tri, đợi lát nữa. Đầy ý là, thiên đình chính là Trung Nguyên chúng ta. Đồng Bách Sơn chính là hoa. Chấm ngoặc kép, chúng chư hầu phân phân gật đầu. Có chút ý tứ, đại nhập cảm vậy liền tới. Còn không có đánh mọi người đều biết chính mình thanh này muốn thua. Cái kia Hồng Châu là cái gì? Nam Thiên Linh Sơn, nha, nói đến cái này Thượng Cổ Linh Sơn vẫn thật là tại phương Nam. Tốt rồi, vấn đề tới, kịch truyền thanh bên trong tôn mỗ là hoa quả sơn đá trầm tích sau đá. Như thế Vô Chi Kỳ thuộc về cái gì? Là đá hoa cương thủy hầu tử sao? Vân Tái lúc này ra mặt, trấn an mọi người một cái. Mà còn để cho mọi người yên tâm. Cái kia không đồng dạng. Cái này, quảng bá cái cung cấp tham khảo. Cụ thể lấy vật thật làm chuẩn. Yên tâm đi, đừng nhìn con khỉ này dáng dấp cao hơn 5 trượng. Hắn ở trước mặt ta. Cái kia cũng không dám ngẩng đầu nói chuyện. Bây giờ ngũ hỏa thần đánh một thủy hầu tử. Ưu thế tại ta. Vân Tái nói cho mọi người. Chúng ta nơi này có nhiều như vậy đại cao thủ. Muốn làm cái này thủy hầu tử còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ là hiện tại không nên sinh thêm sự cố. Cái này sự tình, chúng ta có cái biện pháp. Khỏi phải vào lúc này động thủ. Muốn động thủ cũng là chạm đến là thôi. Để cho hắn đối Trung Nguyên có cái kiêng kỵ. Tiếp đó để cho đế phong hắn cái bật mã. Phi, phong hắn cái thủy viên đại thánh làm. Tạm thời thừa nhận hắn là chư hầu. Thu hắn tâm nghĩ. Nói cho hắn biết siêng năng làm việc. Cuối năm còn có cuối năm thưởng. Gạo và mì đào lương không thể thiếu ngươi. Thế nhưng hắn hắc lịch sử đều muốn ghi chép lại. Các loại chúng ta thu thập xong cộng công. Lại quay đầu đánh hắn. Đến lúc đó đại nghĩa danh phận cũng tại trong tay chúng ta. Hắn tàn phá bừa bãi dân chúng. Có nên hay không trinh phạt. Kia là quá nên. Nên như thế. Còn có một loại khả năng. Đó chính là Vô Chi Kỳ làm 3 năm, làm ra cái tiên tiến chư hầu đến. Kia liền, đây là tốt sự tình. Ta xem cái này hầu tử cũng rất thận trọng, có một ít khó làm. Chúng ta tới gần Đồng Bách Sơn đã mấy ngày, chỉ thấy được mưa gió có chỗ thu liễm. Nhưng từ đầu đến cuối không dám ra tới gặp người. Chấm ngoặc kép, đế phóng huân nhíu mày, bày tỏ nếu không đánh hai pháo thử một lần. Bên cạnh có người đồng ý. Vì vậy cấp tốc đã dẫn phát một ít thảo luận. Có người thậm chí đang nói. Nếu như thả hỏa pháo thời điểm. Đối phương sử dụng mưa to. Đem khí trời biến thành ác liệt. Tiếp đó dẫn phát hồng thủy. Chính mình rơi xuống nước bên trong. Vậy đối phương có thể hay không trước cứu mình. Hồng Châu chiến sĩ giáp. Ta là ngươi hảo huynh đệ. Ngươi tân phát một thanh cương đao. Nếu như ta trước rơi xuống nước. Ngươi sẽ cứu ta hay là cứu ngươi tân đao? Hồng Châu chiến sĩ ất. Ta trước tiên đem ta đao vớt lên đến. Tiếp đó đi thôn các ngươi cả lam tịch. Tương tự đối thoại khắp nơi đều có. Lúc này Bôn Vân vẫn là trước thời hạn một bước. Hướng chư vị đại nhân vật xin chỉ thị. Bày tỏ mình bây giờ liền đi cùng lão A phụ sẽ cái mặt. Cái này Đồng Bách Sơn nửa cái địa vực đều đến rồi Hà Nam địa giới. nhất định phải trưng diện. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.